Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi liền thừa này cơ hội về nhà một chuyến, vi sư ban thưởng hai ngươi bình có thể để cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ đang dược, tiếp hảo. Lý Hóa Nguyên nói tới việc này đột nhiên thổn thức bắt đầu, tự hồ có khác cố sự, đệ tử thay gia phụ gia mẫu cảm ơn sư phụ, nhớ tới tuổi thơ tại phụ mẫu dưới gối không buồn không lo thời gian, Lạc Hồng không khỏi lộ ra hoài niệm mỉm cười, ngay lập tức liền chân tâm thật ý nói cảm ơn. Chương 99, đón tiếp lễ. Sơn Dương Thành, ở vào Thái Nhạc Sơn Mạch Đông Nam Bộ, chỗ Việt quốc nội địa, khí hậu nghi nhân, vãng lai tiện lợi, mấy trăm năm qua vẫn luôn ở vào nhanh chóng đang phát triển, xa cách nhiều năm lại đến, Lạc Hồng đã có nhiều không nhận ra thế này quê quán bộ dáng, chỉ cảm thấy thành này so với hắn lúc rời đi lớn thêm không ít, mà lại có thêm rất nhiều Lý gia bên ngoài phàm nhân, bởi vì Lý gia liền xem như phàm nhân đều có thể theo gia tộc đạt được một chút phúc ấm, thời gian trôi qua liền không có kém, cho nên chỉ từ phục sức khí sắc liền có thể biện bạch có phải hay không Lý gia người. Lạc Hồng cũng không biết những này Lý gia bên ngoài phàm nhân có biết hay không tu tiên giả tồn tại, không khỏi quấy nhiễu đến bọn hắn, liền đi bộ vào thành, thẳng hướng trong trí nhớ Lạc Phủ đi đến. Những năm này, Lạc Hồng mặc dù chưa hề trở về nhà, nhưng cũng không có cùng trong nhà từng đứt đoạn liên hệ, hàng năm một phong thư nhà là không thiếu được, tiếp quản Phương Hoa Viên sau năm thứ nhất, càng là tiện thể gửi về một chút linh thạch, cũng không nhiều, chỉ có 30 khối. Vẹn vẹn tương đương với một cái bình thường hoàng phong cốc luyện khí kỳ đệ tử một năm thu nhập. Lạc Hồng gia gia cùng phụ thân đều là tu tiên giả, bất quá bọn hắn là tán tu, tu vi đều chẳng qua luyện khí trung kỳ, tư chất cũng trên thân duy nhất có thể cầm được xuất thủ cũng chỉ có kia đã bị Lạc Hồng hiến cho Lý Hóa Nguyên Tử Dương Hoa, mà lại chưa từng mang ở trên người. Năm đó hai cha con đi ngang qua Sơn Dương Thành lúc, Lạc Hồng phụ thân liền bị Lý gia người nắm tế cưới cái trẻ tuổi xinh đẹp Lý gia phàm nhân nữ tử, bởi vì là tu tiên giả cùng phàm nhân kết hợp, cho nên cho dù Lý gia thế lớn, cũng không muốn cầu Lạc Hồng phụ thân ở rể, không phải vậy Lạc Hồng hiện tại liền phải đổi gọi Lý Hồng, thân là tu tiên giả đương nhiên rõ ràng linh thạch giá trị, Lạc Hồng vốn cho rằng hai người sẽ cao hứng, dùng những này linh thạch mua nhiều linh tử linh cốc uống ăn, không nghĩ tới không có cách mấy ngày, hắn liền nhận được gia gia thư tín, chẳng những đem linh thạch cũng đưa trở về. Còn chỉ mắng hắn dừng lại, khuyên bảo hắn hảo hảo tu luyện, mỗi ngày hướng lên, cứ việc cái này khiến Lạc Hồng trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là có chút buồn bực, về sau hắn liền đã có kinh nghiệm, trực tiếp ký linh cốc cùng linh tử trở về, cũng nói rõ là hiếu thuận mẫu thân, cuối cùng không có lại trở về nơi cũ tới, nghĩ đến cùng người nhà một chút chuyện lý thú, bất tri bất giác ở giữa Lạc Hồng đã đi vào một tòa trạch viện trước, vừa muốn cất bước vào cửa, đã nhìn thấy đỉnh đầu bảng hiệu bên trên viết Trần Phủ hai cái chữ to, đi nhầm, lấy tu tiên giả trí nhớ là không thể nào nhớ lầm, sửng sốt một cái về sau, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới, tại hắn bái nhập Hoàng Phong Cốc không lâu sau, Lý gia quản sự liền cho Lạc gia đổi một tòa càng lớn, hơn tới gần trong thành tòa nhà, thư nhà bên trong đề cập qua đầy miệng, cũng nói rõ nơi ở mới địa chỉ, nhưng Lạc Hồng không có lập tức lên đường tiến về, bởi vì hắn trúc cơ đã có một năm, Lý gia không có khả năng không thu được tin tức, chiếu cái này tiết tấu. Gia gia bọn hắn khẳng định lại dọn nhà, Lạc Hồng lần này lại là tạm thời thụ mệnh, cho nên cũng không sớm cùng trong nhà liên hệ, kết quả hiện tại khiến cho chính liền gia môn ở đâu cũng không biết rõ. Đương nhiên, hắn chỉ cần tùy tiện tìm Lý gia tu tiên giả hỏi một chút liền biết, nhưng cái này giống như có chút mất mặt, đang do dự, Lạc Hồng nghe được sát đường truyền đến khua chiên gõ trống hỉ nhạc, thần thức quét qua liền nhìn thấy là có người tại gã nữ, Lạc gia tiểu thư xuất giá a, đoàn người nhanh đi dính hỉ khí. Trong đám người có người hô, Lạc gia tiểu thư. Sẽ không như thế xảo a, Lạc Hồng vừa kinh vừa nghi cũng không khách khí, thần thức trực tiếp đi qua cổ kiệu, một cái liền đem ngay tại ăn vụng điểm tâm tân nương tử bắt tại trận, là nàng, nhìn thấy đối phương mặt mũi quen thuộc, Lạc Hồng không khỏi mỉm cười, rơi oanh là hắn nhị thúc nhà tiểu nữ nhi, là số ít Lạc Hồng tương đối quen thuộc cùng thế hệ thân thuộc, bởi vì Lạc Hồng đời này chỉ có hắn một người có linh căn, cho nên từ nhỏ đã bị gia gia thiên vị. Hơi lớn nhiều về sau, tức thì bị an bài cả ngày ngồi xuống tu luyện, tự nhiên cùng trong nhà đại đa số người cũng không quen. Rơi oanh cô nàng này cũng chỉ là bởi vì phụ trách cho hắn đưa cơm, Lạc Hồng mới đặc biệt có ấn tượng. Vừa mới bắt đầu tích cốc kia đoạn thời gian, Lạc Hồng luôn sẽ nghĩ tới nàng làm lòng đỏ trứng sốt giòn. Đã như vậy chi xảo, vậy liền theo sau uống chén rượu mừng, gia gia bọn hắn khẳng định cũng tại trong hôn lễ. Nhưng mà, còn không đợi Lạc Hồng thần thức lui ra ngoài, đang lúc ăn điểm tâm rơi oanh đột nhiên che miệng khóc thút thít, tựa như thụ cực lớn ủy khuất. Lạc Hồng nhướng mày, thần thức đầu tiên là hướng cưỡi ngựa cao to Tân Lang Quang thân trên quét qua, phát hiện hắn không chỉ có dáng dấp tuấn tú lịch sự, ánh mắt thanh tĩnh cũng không giống gian xảo người. Lý gia ngoại trừ một cái Lý Hóa Nguyên bên ngoài, không có một người tu vi vượt qua trúc cơ, cho nên Lý gia sẽ chỉ lôi kéo Lạc Hồng người nhà, không có khả năng tồn tại chèn ép nói chuyện. Một đợt phân tích về sau, Lạc Hồng nhắm hai mắt đem thần thức tản ra, từng khối đảo qua đám người vây xem, rất nhanh liền phát hiện tại một cái đầu ngõ, có một người trên mặt thần sắc cùng người bên ngoài đều không giống nhau, hắn chẳng những cười đến âm tà, hơn nữa còn là cái luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, tự hồ là xác nhận kết quả, người này lập tức liền quay người hướng đường phố chỗ sâu đi đến. Từ vừa mới bắt đầu, Lạc Hồng đã cảm thấy Xích Dương Sơn Phong Ba sẽ không đơn giản như vậy, thật không nghĩ đến động tác của đối phương nhanh như vậy, hắn còn chưa tới liền đã đối với hắn người nhà hạ thủ. Lạc Hồng cũng không biết rõ đối phương dùng chính là thủ đoạn gì, ngay lập tức lắc một cái ống tay áo, thả ra một cái màu vàng chim nhỏ đi theo đón dâu đội ngũ, chính hắn thì khóa chặt tên kia khả nghi tu tiên giả, truy tung đi lên. Hoàng Sí Điểu rơi vào kiệu hoa trên đỉnh, dẫn tới tùy hành nha hoàng mừng rỡ không thôi, hoang hô nói, tiểu thư tiểu thư. Hỷ Thước cũng đến chúc mừng á, hiển nhiên nàng cũng chưa gặp qua Hỷ Thước, chỉ là tại ngu ngơ gào to. Kiệu hoa bên trong rơi oanh sau khi nghe, lập tức đình chỉ nức nở, hồng cái đầu hạ khóe miệng cong ra một cái to lớn độ cong. Lạc Hồng bên này mới vừa truy lùng một lát, vậy nhưng nghi tu sĩ liền thông qua một chỗ cửa ngầm, tiến vào trong địa đạo. Lạc Hồng lấy thần thức tìm kiếm, lại phát giác cố hết sức, nhưng cũng may hắn trúc cơ sau thần thức lại tăng vọt gấp đôi, tăng thêm sức lực về sau, thành công nhường thần thức lọc vào trong địa đạo, lần nữa khóa chặt khả nghi tu sĩ. Thế là, khả nghi tu sĩ trên mặt đất đạo bên trong di động, mà Lạc Hồng ngay tại trên mặt đất đi theo, lại so ngay từ đầu truy tung bắt đầu còn muốn nhẹ nhõm. Trong địa đạo, khả nghi tu sĩ tốc độ di chuyển cực nhanh, sau gần nửa canh giờ đã đến Sơn Dương Thành những năm gần đây mới xây ngoại thành. Khả nghi tu sĩ chui ra địa đạo, đi vào một chỗ thường thường không có gì lạ dân cư bên trong. Sư đệ, sự tình làm được như thế nào? Dân cư bên trong nghênh ra một cái một mặt dữ tợn đại hán, vội vàng hỏi, hết thảy đều đã thỏa đáng, chỉ chờ đêm nay thoáng qua một cái, sẽ làm cho kia Lý rơi song phương nội bộ lục đục. Khả nghi tu sĩ cười âm hiểm đạo, mặt mũi tràn đầy gian kế đạt được chi sắc. Rất tốt, ta bên này cũng đã xem gian phu an bài tốt, tiếp xuống chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Dữ tợn đại hán bưng chén lên liền uống một miệng lớn, thần sắc có chút kích động, hắc hắc, ta đa tình chú vừa ra, nữ tử kia chỉ cần bị hơi chút trêu chọc liền sẽ tình khó tự đè xuống, sau đó tất nhiên hối hận đan xen, lớn sinh tự ý, đến lúc đó, Tân Lang Quang tiến động phòng, sẽ chỉ nhìn thấy một bộ đã treo xà nữ thi, mà trên giường thì nằm Lý gia gian phu, hắc hắc, thật sự là vừa ra trò hay, bất quá sư huynh, ngươi kia gian phu xác định không có vấn đề sao? Khả nghi tu sĩ tự đắc xong, có chút không yên tâm hỏi, tự nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta chẳng những chọn trúng Tân Lang Quang kia thân có linh căn đệ đệ, vừa rồi còn tự thân đi xác nhận chú thuật. Dữ tợn đại hán con mắt trừng một cái, tự hồ đối với hắn sư đệ nghi ngờ rất là bất mãn, hắc hắc, làm khó sư huynh như thế cẩn thận, đến, sư đệ kính ngươi một chén, thiếu chủ tự mình lời nhắn nhủ sự tình, chính là lại cho ta bàn mổ 18 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt mảy may, đến, làm. Ta hy vọng kia Lạc Hồng tiền bối sẽ ưa thích huynh đệ ta hai dân lên đón tiếp lễ. Chương 100, Ma đạo tung tích, dân cư bên ngoài, Lạc Hồng một mặt âm trầm, trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng nghĩ lại một cái về sau, hắn cái vung xuống mấy quả đậu nành, sau đó liền bất động thanh sắc thối lui. Nhóm này tà tu năng lực viễn siêu Lạc Hồng dự tính, trước kia hắn chỉ cho rằng là Lý gia bên trong có người vì bản thân tư dục làm gian tế. Lại không nghĩ đối phương liền hắn cái gì thời điểm ly khai Hoàng Phong Cốc đều có thể biết rõ cái đại khái, nếu không phải Lạc Hồng nghĩ nhà sốt ruột, tốc độ bay nhanh như vậy mấy phần, chỉ sợ là không kịp trở về ngăn cản bi kịch. Có thế có bực này năng lực tình báo, thế lực của đối phương tuyệt đối không nhỏ, tuyệt không có khả năng chỉ là tà tu, bực này âm tà tác phong làm việc, cũng không giống là Việt Quốc còn lại lục phái thủ bút. Mà lại cái này đa tình chú, ta tự hồ có chút ấn tượng, a đúng. Ta trước đó đang tra duyệt ma đạo sáu tông điển tịch lúc quét đến qua liếc mắt, tựa như là ma đạo tu sĩ tại luyện chế oan hồn trước, đối người bị hại thực hiện một loại pháp thuật, có thể tăng cường oan hồn oán khí. Lạc Hồng trong lòng rung lên, việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, hắn lập tức nghĩ trở về, giết kia hai cái ma đạo tu sĩ, quất bọn hắn nguyên thần, trở về giao cho Lý Hóa Nguyên định đoạt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lạc Hồng ý thức được, coi như hắn xuất ra ma đạo tu sĩ mưu đồ Xích Dương Sơn kiếp án chứng cứ, vì cầm ra người giật dây, hắn hơn phân nửa vẫn là sẽ bị phái đi Xích Dương Sơn tỏa trấn. Đương nhiên vụn trộm sẽ có Hoàng Phong Cốc tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể hắn không thể nghi ngờ sẽ biến thành mồi nhử, ở vào cực tình cảnh nguy hiểm bên trong, đặc biệt là tại hắn giết kia hai cái ma đạo tu sĩ, trước một bước đánh cỏ động rắn về sau, ngược lại là hắn ra vẻ không biết, đến Xích Dương Sơn lừa gạt mấy năm, liền có thể hướng về không đồng dạng an toàn từ nhiệm, nguyên thời gian dây, thẳng đến vượt hoàng bại lộ trước đó, Lý Hóa Nguyên đệ tử cũng không có cả người chết. Bởi vậy có thể thấy được chỉ cần giả tâm vờ điếc, vô sự phát sinh tỷ lệ liền sẽ cực cao. Bất quá, Lạc Hồng cũng không phải biết rõ tại gặp nguy hiểm tình huống dưới, còn có thể mơ mơ màng màng sống qua ngày người. Hắn có thể ngồi nhìn ma đạo chân đang mưu đồ thành công, nhưng nhất định phải tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, biết rõ một ít chuyện, nếu không cả ngày lo lắng đề phòng không phải chút chuyện. Trong lòng có lập kế hoạch về sau, Lạc Hồng trực tiếp ra khỏi thành, chuyển tới hắn vào thành chỗ cửa thành lúc. Ngự khí đằng không mà lên, không che giấu chút nào phi độn vào thành, cũng trắng trợn thả ra thần thức, làm ra một bộ tìm đường tư thế, rất nhanh, liền có Lý gia tu tiên giả chào đón, cũng đem hắn dẫn hướng rơi oanh bái đường chỗ. Sau đó sự tình không cần nhiều lời, Lạc Hồng tự nhiên lạc vô ý bên trong phát hiện rơi oanh dị thường, sau đó giúp nàng hiểu chú thuật, đa tình chú vốn là đê giai pháp thuật, chỉ có thể đối phàm nhân cùng không có lực phản kháng chút nào luyện khí kỳ tu sĩ thi triển. Lạc Hồng cái này trúc cơ kỳ tu sĩ giải, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, rơi oanh nhà chồng cũng là Lý gia bên trong rất có quyền thế một chi, nếu không cũng không tới phiên bọn hắn cùng Lạc Hồng bấu víu quan hệ, cho nên xảy ra chuyện về sau, lập tức an bài nhân thủ tra rõ, động tĩnh huyên náo rất lớn, nhưng Lạc Hồng biết rõ không có bất kỳ kết quả gì, nhưng đối phương làm thành như vậy, cũng có thể chứng minh cái này người nhà cùng ma đạo cũng không quan hệ. Hôn sự mặc dù bởi vì rơi oanh bị đa tình chú đã thương tâm thần mà gián đoạn, nhưng ở Lạc Hồng nhãn thần ra hiệu dưới, gia gia làm chủ không lâu sau đó liền sẽ phạt nặng một lần, cho nên cũng không tính thất bại. Tra rõ kết quả không ra Lạc Hồng sở liệu, Lý gia người cái tìm được bị làm khống tâm chú Tân Lan đệ đệ. Màn đêm buông xuống, Lạc Hồng bước vào mới, phong phú hơn lệ đường hoàng Lạc phủ, một miệng trà cũng không uống, liền bị gia gia hắn đưa đến trong phủ mật thất. Hồng Nhi, ngươi thế nhưng là tại bên ngoài đắc tội người nào, gừng càng già càng cay, Lạc Hồng gia gia một cái liền nhìn ra hôm nay nhiễu loạn là bắt nguồn từ Lạc Hồng, ma đạo sự tình liên quan trọng đại, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không đối bây giờ càng giống phàm nhân, không giống tu tiên giả gia gia nói ra tình hình thực tế, thế là nửa thật nửa giả nói, sư phụ phái ta đến tọa trấn Xích Dương Sơn, chuyện hôm nay chắc là những cái kia ăn cướp Xích Dương thạch tà tu, cho ta ra oai phủ đầu. Gia gia không cần phải lo lắng, Tôn Nhi nhất định sớm ngày bình định nhóm này tà tu, gia gia thần sắc có chút phức tạp, sau đó cảm xúc vạn phần nói, ai, nào có cái gì tà tu, chẳng qua là một chút thời gian không vượt qua nổi tán tu thôi. Những người này đều là kẻ liều mạng, Hồng Nhi ngươi mặc dù đã trở thành trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng khác khoe khoang, ép những người này cũng sẽ không quản ngươi có hay không chỗ dựa, dù sao đối với những người này mà nói, có thể sống lâu một ngày đều là kiếm lời, nhớ kỹ, khoáng mạch là Lý gia. Mệnh là chính ngươi, Tôn Nhi cẩn tuân dạy bảo. Trên thực tế, Tôn Nhi coi như nghĩ cậy mạnh cũng không có chỗ có thể xính, đám kia tà tu hơn phân nửa cũng sẽ hướng về sư huynh tại lúc như thế co đầu rút cổ lên. Lão gia tử thật sự là thời khắc đem hắn an nguy đặt ở vị thứ nhất, Lạc Hồng tự nhiên muốn nhường hắn an tâm. Hy vọng như thế, Hồng Nhi ngươi trở về một chuyến không dễ dàng, mau đi xem một chút cha mẹ ngươi đi. Lạc Hồng gia gia kỳ thật vẫn là lo lắng đến không được. Miễn cưỡng cố nặng ra vẻ tươi cười nói, gia gia, nơi này có bình có thể để cho ngài kéo dài tuổi thọ đang dược, chính là Tôn Nhi sư phụ ban thưởng, ngài ngàn vạn muốn thu lại. Phụ thân bên kia ngài không cần lo lắng, bọn hắn cũng có một phần, luyện khí kỳ tu tiên giả, nhất là luyện khí hậu kỳ trước đó tu tiên giả, thể nội tuy có pháp lực, nhưng quả thực yếu kém cực kỳ, tại nhục thân tuổi thọ trên cùng phàm nhân khác biệt không lớn, cho nên cái này đang dược Lạc Hồng gia gia phục dụng cũng có thể có tác dụng lớn. Theo trong mật thất sau khi ra ngoài, Lạc Hồng thẳng đến nhị lão sân nhỏ mà đi. Bởi vì xuyên qua lúc kế thừa nguyên chủ tất cả ký ức, cho nên Lạc Hồng đối nguyên chủ phụ mẫu cũng rất có tình cảm. Nhưng dù sao không phải cùng là một người, ngày thường ở chung bên trong nhiều hơn mấy phần kính ý, thiếu đi mấy phần quấn quýt, nhị lão cũng không có để ở trong lòng. chỉ coi Lạc Hồng là lớn lên hiểu chuyện, tu tiên giả sớm thông minh vốn cũng không kỳ quái. Lạc Hồng phụ thân đang bị bắt tế trước từng là một tên tú tài, còn khảo thi qua Việt Quốc khoa cử, đáng tiếc không phải khối kia vật liệu, không phải vậy lấy tu tiên giả trí nhớ cùng thông minh, bên trong cái trạng nguyên khó khăn, nhưng bên trong cái tiến sĩ vẫn là không có vấn đề. So sánh làm quan, kỳ thật hắn tu tiên tư chất càng tốt hơn, nhị phẩm linh căn tại tán tu bên trong là cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải hắn tuổi trẻ lúc bị làm trễ nải, thêm nữa chính hắn cũng vô tâm tu luyện, tu vi cũng sẽ không đình trệ tại luyện khí 8 tầng, mỗi người cũng có tự mình truy cầu, cũng không phải là nhất định phải hợp lý thành tiên, mới có thể có hưởng đại tự tại, cùng người yêu dắt tay cùng chung quãng đời còn lại, đối có ít người mà nói, có lẽ so thành tiên hơn có lực hấp dẫn. Không phải vậy, tại sao có thể có cái ao ước uyên ương không ao ước tiên thuyết pháp? Lạc Hồng mẫu thân là Lý gia bồi dưỡng được tiểu thư khuê cát, theo gia gia hắn nói, cưới sau không nhiều thời gian dài, liền đem vốn là còn nhiều không quá vui lòng Lạc Hồng phụ thân mê đến thần hồn điên đảo, cả ngày hắc hắc cười ngây ngô, cũng nói nhi tử theo mẹ, có thể ta cái này tướng mạo, hết lần này tới lần khác theo phụ thân. Lạc Hồng tự giễu một câu, đẩy cửa phòng ra, mẫu thân vừa thấy là Lạc Hồng, lúc này vui vẻ vạn phần chào đón, tại trên mặt hắn trên thân một trận sờ loạn, so rời nhà trước khỏe mạnh nhiều, tại Hoàng Phong Cốc có thể gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, Lạc Hồng. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 101, ban đầu đến Xích Dương Sơn, sáng sớm hôm sau, Lạc Hồng tại Lạc Phủ ở một đêm về sau, liền lên đường hướng Xích Dương Sơn bay đi, nhớ tới trước khi đi mẫu thân ánh mắt, Lạc Hồng không khỏi sờ lên cái mũi. Không nghĩ tới Lý Tiểu Thanh vậy mà đi bái phỏng qua cha mẹ của hắn, cho nên, lúc ấy hắn mới vừa nói xong tự mình không có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, nhị lão ánh mắt liền cũng trở nên cổ quái, làm hại hắn đành phải lần nữa đem Ngu Nhược Hy lấy ra làm lá chắn, đang không nhanh không chậm bay lên, Lạc Hồng đột nhiên một cái dừng, sau lưng cách đó không xa một cái màu vàng nhỏ chút nhanh chóng tiếp cận, chính là Hoàng Sí Điểu. Lạc Hồng hôm qua tại ma đạo tu sĩ ẩn nấp chỗ, vung xuống chính là này chim thích ăn hạt đậu. Chỉ cần bàn giao đại khái phương vị, này chim liền có thể tìm tới vải đậu chỗ. Cho nên, Lạc Hồng một mực không đình chỉ qua đối hai người này giám thị. Chuyện xảy ra đêm đó, Lạc Hồng liền thông qua Hoàng Sí Điểu trông thấy hai người này trong đêm rút ra Sơn Dương Thành, trên mặt một bộ như cha mẹ chết thần sắc. Sau đó, hắn liền nhường Hoàng Sí Điểu một mực truy tung hai người, một khi xuất hiện cái khác tu tiên giả liền lập tức rút về đến, để tránh bị đối phương phát hiện, đánh cỏ động rắn, tiểu gia hỏa. Nhớ kỹ rút về trước phương vị sao? Lạc Hồng đem nửa cái hoàng long đang nghiền nát đặt ở lòng bàn tay, mặc cho Hoàng Sí Điểu mổ. Hoàng Sí Điểu đầu tiên là ngẩng đầu kêu to hai tiếng, sau đó dùng hoàng long đang nát hạt bày ra một cái chết chữ. Hai người kia bị mới xuất hiện tu tiên giả giết. Lạc Hồng lông mày cau chặt, chim chíp, sự tình càng ngày càng phiền toái. Xích Dương Sơn ở vào Sơn Dương Thành Nam Mặt, Lạc Hồng phi hành hai ngày, liền đã tới chân núi. Xích Dương Sơn bên ngoài cũng không đại trận phòng hộ. Cái này cùng nơi đây cùng bạo hỏa linh chi khí có quan hệ, cái gọi là trận pháp, chính là đối thiên địa linh khí phương pháp vận dụng, chân chính đại trận dựa vào một chỗ chi linh mạch thiết lập, cần trận pháp sư nhập gia tùy tục lựa chọn bày trận vật liệu cùng phương vị, vô cùng phức tạp, không phải trận pháp đại sư không thể đảm nhiệm, mà một khi bày trận thành công, liền có thể khiên động linh mạch chi lực, uy lực tuyệt luân, tu tiên giả thường dùng trận kỳ cùng trận bàn bất quá là trận pháp thô thiển ứng dụng. Không cần người luyện chế đối với trận pháp chi đạo sâu bao nhiêu lý giải, chỉ cần làm từng bước chiếu phối phương luyện chế, sử dụng cũng chỉ là linh thạch, uy lực không thể cùng cái trước giống nhau mà nói. Hai người so sánh, một cái liền như là đại sư chế tác phẩm nghệ thuật, một cái liền như là dây chuyền sản xuất trên sản xuất công nghiệp hóa sản phẩm. Bất quá, bỏ mặc là cái nào, cũng đối bày trận nơi linh khí có yêu cầu, giống Xích Dương Sơn dạng này hỏa linh tức cuồng bạo khó thuần địa phương. Cũng chỉ có thể thỉnh trận pháp đại sư bố trí tương ứng đại trận, nhưng hoa này phí liền liền Lý Hóa Nguyên cũng tiếp nhận không được lên, cho nên vẫn luôn là dựa vào Lý gia tu tiên giả trấn thủ, khẽ dựa gần Xích Dương Sơn, Lạc Hồng liền cảm giác được một cổ nóng rực chi ý, thần thức quét qua liền nhìn thấy một đám Lý gia tu sĩ canh giữ ở quặng mỏ chỗ, từng cái thần sắc khẩn trương, tựa hồ tại phòng bị cái gì, Lý gia tỷ muội cũng ở trong đó, đây là đem ta xem như tà tu, như thế thần hồn nát thần tính. Xem ra thủ vệ cái này Xích Dương Sơn thời gian cũng không dễ vượt qua, Lạc Hồng lắc đầu, nói thẳng rõ ràng thân phận, rơi xuống chúng tu trước mặt, trong đám người lập tức đi ra một cái râu ria hoa râm lão giả, có chút hốt hoảng hướng Lạc Hồng hành lễ nói, tiền bối, chúng ta không biết là ngài ở xa tới, mong rằng thứ tội, ngươi là cái này Xích Dương Sơn quản sự. xưng hô như thế nào? Lạc Hồng nhàn nhạt hỏi, lão hữu Lý Minh Nghĩa, là cái này Xích Dương Sơn ba vị quản sự một trong, lão giả tuổi tác so Lạc Hồng lớn không biết bao nhiêu, giờ phút này lại như là đối đãi trưởng bối cung kính cực điểm, ba vị quản sự. Còn có hai vị ở nơi nào? Các ngươi phân biệt phụ trách nào sự vụ? Lạc Hồng một bộ dáng vẻ vội vàng, tự hồ muốn trong vòng một ngày đem Xích Dương Sơn phiền phức giải quyết, lão hữu phụ trách Xích Dương Sơn thủ vệ, tộc đệ Minh Lễ phụ trách Xích Dương Thạch khai thác, bởi vì lúc trước bị tà tu cướp sạch tồn kho, mà tháng sau ban đầu liền muốn cung cấp Hắc Nguyệt Thương hội một nhóm Xích Dương Thạch, hắn đang tự mình giám sát thợ mỏ gấp rút khai thác Xích Dương Thạch, tùy tiện không thể thoát thân, tộc huynh Minh Nhân phụ trách Xích Dương Sơn vật tư cung cấp, trên núi cái này cả đám các loại ăn uống chi phí cũng từ hắn quản. Mặt khác tộc huynh còn phụ trách theo ngoài trăm dặm tiểu hàng hồ vận chuyển nước hồ tới, những người phàm tục kia thợ mỏ cách mỗi ba ngày liền phải uống trên một bát hàng thủy, thanh trừ thể nội trầm tích hỏa độc, hiện nay còn tại trên đường, hẳn là lại có hai ngày liền nên đến. Lý Minh Nghĩa thành thật trả lời, thỉnh thoảng dương mắt lén Lạc Hồng thần sắc, trong lòng không khỏi cảm thán vị tiền bối này tuổi trẻ, không có tổng quản người. Lạc Hồng nhướng mày, ba cái ngành làm theo điều mình cho là đúng. Mỗi vị quản sự cũng tại tự mình phụ trách lĩnh vực có tuyệt đối quyền lợi, như thế nào có thế không sinh sôi mục nát, xem ra, gian tế liền xuất từ cái này trong ba người, hoặc là cái này ba người đều là gian tế, tiền bối đã ngài đã tới, ngài chính là tổng quản người, Lý Minh Nghĩa cười nịnh nói, lại quay lên Lạc Hồng mông ngựa, mang ta đi trong động mỏ xem một chút đi, Lạc Hồng nói xong, trước hết đi hướng quặng mỏ đi đến, được rồi tiền bối, các ngươi tất cả giải tán đi, lưu lại phòng thủ người. Còn lại cũng trở về tu luyện, Lý Minh Nghĩa vội vàng bàn giao một câu về sau, cũng nhanh bước đuổi kịp Lạc Hồng, tỷ tỷ, Lạc Sư Huynh cũng trúc cơ, Lý Tiểu Thanh trong lòng hơi đau, Lạc Sư Huynh vừa rồi cũng không nhìn nàng liếc mắt, rõ ràng nàng đã rất cố gắng, hiện tại cũng đã là luyện khí 12 tầng luyện khí kỳ cao thủ, tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong nàng tuyệt đối là người nổi bật, nhưng cùng Lạc Sư Huynh cự ly lại càng ngày càng xa, ngốc muội muội, ngươi bây giờ nên gọi hắn Lạc Sư Thúc. Lý Tiểu Uyển than nhẹ một tiếng, nhìn xem đã cùng nàng đồng dạng cao muội muội, không có lại đưa tay đi sờ đầu của nàng, chính là Lạc Sư Huynh, Lý Tiểu Thanh bực bội ngự khí mà lên, bay về phía Xích Dương Sơn ở dưới chỗ tu luyện, trong hầm mỏ, Lạc Hồng nhãn thần khẽ biến, lấy hắn thần thức, Lý gia tỷ muội đối thoại hắn tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, Tiểu Thanh bên kia không thể kéo dài nữa, đến mau chóng cùng nàng nói rõ ràng mới là, đau dài không bằng đau ngắn, tập trung ý chí. Lạc Hồng đem lực chú ý chuyển tới tại trong hầm mỏ lao động phàm nhân thợ mỏ trên thân, Xích Dương Sơn nóng rực liền tu tiên giả đều có thể rõ ràng cảm giác được, phàm nhân đặt mình vào trong đó, coi như khẽ động bất động đều sẽ mồ hôi rơi như mưa, hơn đừng đề cập bọn hắn còn muốn tiến hành nặng nề lao động, cho nên, Lạc Hồng thấy mỗi cái phàm nhân thợ mỏ cũng ở trần, bên ngoài thân tràn đầy mồ hôi cùng tro bụi ngưng kết vật, nếu không phải một đôi mắt còn có thần thái, Lạc Hồng đều muốn hoài nghi bọn hắn là khôi lỗi. Sử dụng phàm nhân thợ mỏ một chuyện, Lạc Hồng không nhiều đánh giá, Lý gia không có cường lỗ người tới làm thợ mỏ, trên thực tế vì kiếm lời Lý gia bạc, muốn vào Xích Dương Sơn phàm nhân còn phải xếp hàng, đổi lại ma đạo sáu tông khống chế quốc gia, những này thợ mỏ chẳng những mỗi ngày muốn xử lý hơn nặng nề lao động, còn có thể không có lý do gặp đánh đập, thường thường sống không quá một năm, sau khi chết, hồn phách của bọn hắn còn có thể bị ma đạo tu sĩ thu giữ chức luyện khí luyện công vật liệu. Từ sinh ra đến chết không có chút nào lãng phí. Sau đó, Lạc Hồng liền gặp được Lý Minh Lễ. Hắn tuy là Lý Minh Nghĩa tộc đệ, nhưng nhìn so với hắn tộc huynh còn muốn già nua rất nhiều. Lúc này vì đuổi tiến độ, đang thi pháp đánh nát khối lớn khoáng thạch. Nếu không phải Xích Dương khoáng thạch mạch kiên cố vô cùng, Lạc Hồng tuyệt đối quay đầu bước đi. Cái này gia hỏa liều mạng như vậy, cũng không rất giống gian tế. Chương 102, quan mới tiền nhiệm. Nhìn thấy Lý Minh Lễ về sau, Lạc Hồng cùng lúc trước không rõ chi tiết hỏi các loại vấn đề, tỉ như Xích Dương thạch sản lượng, tồn trữ địa phương, nhiều thời gian dài ngoại vận một lần vân vân. Nhưng kỳ thật, Lạc Hồng chỉ là đang diễn trò, ma đạo tu sĩ ngàn dặm xa xôi chạy đến Việt quốc đến, tuyệt không có khả năng là vì chỉ là Xích Dương thạch. Nói trắng ra là, Xích Dương thạch chính là cái ngụy trang, ma đạo tu sĩ chân chính mưu đồ đồ vật nghĩ đến sẽ náo ra nhiều động tĩnh, cho nên cần một cái bên ngoài nhiễu loạn làm che giấu. Hắn hiện tại tra Xích Dương thạch tra được càng chặt, liền vượt không dễ dàng bị xem như đối phương cái đinh trong mắt diệt trừ, đối ngày sau âm thầm điều tra liền càng có lợi. Lạc Hồng nắm lấy Lý Minh Nghĩa cùng Lý Minh Lễ tại Xích Dương Sơn đi vòng vo cả một ngày, vấn đề hỏi một đống, đối Xích Dương Sơn tình huống đại khái đã xong mà tại tâm. Sau đó, hắn liền được đưa tới dưới núi trước đó tại Không Chỗ Ở nghỉ ngơi. Nơi này thiết trí một cái cỡ lớn tụ linh trận, Lạc Hồng Chỗ Ở ở vào trong trận, là linh khí dày đặc nhất khu vực, nhưng bởi vì Xích Dương Sơn ở dưới linh khí quá mỏng manh, cho dù có tụ linh trận, cũng không đủ nhường Lạc Hồng tu luyện. Xích Dương Sơn trên linh khí ngược lại là dày đặc, nhưng này nhiều cùng bạo hỏa linh tức chính là hỏa hành thiên linh căn tu sĩ cũng không dám hấp thu, bình thường tu tiên giả thu nạp, trong khoảnh khắc liền sẽ đốt bị thương kinh mạch. Lạc Hồng đang muốn ngồi xuống điều tức, liền cảm ứng được ngoài phòng có người tới gần, thần thức tìm tòi, liền nhìn thấy một mặt xoắn xuýt Lý Tiểu Thanh đang chần chờ không tiến. Tại nàng phía sau, Lý Tiểu Uyển cùng Dư Ứng đang lặng lẽ sờ sờ trốn tránh. Tiểu Thanh, còn có đằng sau hai vị, tất cả vào đi. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, phất tay tại hắn vừa mới bày ra phòng hộ pháp trận trên mở ra một lỗ hổng. Lý Tiểu Thanh nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau đó biểu môi, đầy cõi lòng oán khí hướng phía sau nói, tỷ tỷ, ta không phải nói muốn tự mình một người tới mà. Tiểu Thanh, tỷ tỷ cũng là lo lắng ngươi nha, vạn nhất ngươi bị Lạc sư thúc khi dễ làm sao bây giờ. Lý Tiểu Uyển lập lòe cười một tiếng, tố thủ nắm bên cạnh Dư Ứng bên hông thịt mềm, hung hăng vặn một cái, tê, phu nhân tha mạng, Lạc sư đệ. Không, là Lạc sư thúc thần thức lợi hại, không phải vi phu bùa tàng hình vấn đề nha. Dư Ứng đau hít sâu một hơi, không chút nào không dám phản kháng, hiển nhiên dạy kèm cực nghiêm. Lý Tiểu Thanh gặp hắn hai liếc mắt đưa tình càng là giận không chỗ phát tiết, kiều hừ một tiếng, quay người liền đi vào trong trận pháp. Lý Tiểu Uyển cùng Dư Ứng thấy thế liếc nhau, cũng vội vàng đuổi theo. Ba người đi vào gian phòng, ngoại trừ tương tư đã lâu Lý Tiểu Thanh nhãn thần mê ly bên ngoài, Lý Tiểu Uyển cùng Dư Ứng nhãn thần đều có chút phức tạp. Dù sao Lạc Hồng trước đây tu vi so với hắn hai có thể thấp nhiều, bây giờ cũng đã là cao quý trúc cơ kỳ tu sĩ, đến thọ 200 năm, là chân chính người tu tiên. Lạc sư huynh, ta. Lý Tiểu Thanh tiến về phía trước một bước, liền muốn tỏ rõ tâm ý, lại bị Lạc Hồng vô tình đánh gãy. Ba vị, ở đây trấn thủ đã có nhiều năm, ta ngày mai liền an bài các ngươi hồi trở lại Hoàng Phong Cốc. Lý Tiểu Thanh mặt đánh một cái trở nên trắng bệch. Lạc Hồng dù chưa nói rõ, nhưng cự người tại ở ngoài ngàn dặm ý tứ đã rất rõ ràng. Trong môn phái thi đấu không mấy năm liền nên bắt đầu, lần trước huyết sắc thí luyện, trong môn phái có đại thu hoạch, lần này hẳn là sẽ xuất ra không ít trúc cơ đan. Các ngươi nếu là có tiến thêm một bước dự định, tốt nhất tham gia lần so tài này. Nói xong, Lạc Hồng chuyển hướng Lý Tiểu Thanh than nhẹ một tiếng nói, Tiểu Thanh muội muội, ngươi tu luyện 5 tháng còn thấp, khiếm khuyết đấu pháp kinh nghiệm, kiện pháp khí này liền đưa ngươi hộ thân. Lạc Hồng lấy ra một mặt trùng giáp tiểu thuẫn, nhìn kỹ phía dưới đúng là một cái đỉnh cấp pháp khí. Muội muội, Lý Tiểu Thanh nhìn cũng không nhìn Lạc Hồng trong tay pháp khí, đầu tiên là nỉ non một tiếng, sau đó đôi mắt tối sầm lại, quay người chạy ra ngoài. Tiểu Thanh, Lý Tiểu Uyển lo âu hô, đang muốn đuổi theo ra đi, dừng một cái về sau, tiến lên tiếp nhận trùng giáp tiểu thuẫn, mang theo oán trách giọng nói âm thanh, đa tạ Lạc sư thúc trọng thưởng. Nói đi, liền đuổi theo Lý Tiểu Thanh ra gian phòng. Trước khi ra cửa còn hung hăng trừng Dư Ứng liếc mắt, Dư sư huynh, không theo sau sao? Lạc Hồng có chút kỳ quái nhìn xem Dư Ứng phối hợp ngồi xuống, rót cho hắn chén trà hỏi, đuổi theo ra đi làm nha, bị đánh sao? Dư Ứng lúc này hoảng đến một nhóm, Lý Tiểu Thanh sự tình trước đây không thể thiếu hắn khuyến khích, nhấp một ngụm trà sau tựa hồ cảm thấy khó, liền hỏi, có rượu không? Lạc Hồng chính là linh thạch cùng linh tửu không thiếu, lúc này lấy ra một cái tửu hồ cùng hai cái chén rượu, nói đi cũng phải nói lại. Ta còn không có chúc mừng Dư sư huynh song tu đại hỷ, ta trước đầy uống một chén, đừng gọi ta Dư sư huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là trúc cơ kỳ tiền bối, bị người khác nghe qua không tốt lắm. Dư Ứng uống một hớp rượu, lập tức đem sắp bị đòn sự tình quên bén, vui tươi hớn hở nói, vậy ta bảo ngươi Dư huynh đi, tu vi mặc dù biến, giao tình còn tại. Dư huynh, Lạc mổ mời ngươi một chén nữa, chúc mừng ngươi đạt được ước muốn, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Dư sư huynh một mực là cái diệu nhân, ở cùng với hắn luôn có thể để cho người ta quên mất phiền não, kỳ thật cũng không có như vậy vui vẻ, luôn cảm giác cùng Tiểu Uyển song tu về sau, ngược lại không có theo đuổi nàng lúc như vậy để cho ta tâm đọc một chút. Hiện tại liền thanh tẩy đang lô việc vặt, cũng không tới phiên ta làm. Dư Ứng thở dài, uống liền hai cái rượu buồn, tự hồ không thể thanh tẩy đang lô, hắn nhân sinh liền đã mất đi ý nghĩa. Lạc Hồng im lặng, chỉ có thể bồi tiếp uống hai chén. Một bầu rượu không có một lát liền bị hai người uống sạch sành sanh, Dư Ứng cũng không nhiều lưu, nhưng ở bước ra trước của phòng do dự không chừng mà nói, rơi. Hiền đệ, ngươi đã gọi ta một tiếng Dư huynh, ngươi việc phải làm ta làm sao cũng phải ra đem lực, Chắc hẳn hiền đệ đã sớm nhìn ra này Xích Dương Thạch bị cướp một chuyện kỳ quặc, tà tu cùng thế gian lưu phỉ, đều là đánh nhất thương đổi một cái địa phương, nào có mấy năm ngồi xổm ở một chỗ, đây không phải đợi người tới vây quét nha, mà lại tháng trước tại sư thúc sau khi đi, tà tu không có cách mấy ngày liền đến quấy nhiễu, lúc ấy cầm đầu trúc cơ kỳ tà tu, đem ra sử dụng một thanh quỷ khí lượng lờ đại chù y, cái một kích liền đánh tan chúng ta hợp kích trận pháp, hiền đệ gặp được người này ngàn vạn xem chừng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn ngạnh kháng chù y này, phải biết, người này về sau đánh vào quặng mỏ, thế nhưng là đem mấy cái đường hầm mỏ cũng nổ sụp, Xích Dương khoáng thạch mạch đều có thể oanh sập, Lạc Hồng cảm thấy chấn kinh, nếu là thật sự, kia pháp khí uy lực không khỏi cũng quá lớn, đúng vậy, lúc ấy bởi vì đường hầm mỏ đổ sụp, cả tòa Xích Dương Sơn cũng rung lên ba rung, chết không ít phàm nhân thợ mỏ. Tóm lại hiền đệ xem chừng chính là, ta đi. Dư Ứng đối với chuyện này ấn tượng cực kỳ khắc sâu, 10 điểm khẳng định nói, đa tạ Dư Huynh nhắc nhở, Lạc Hồng tiện tay tiễn biệt Dư Ứng, nhớ hắn vừa rồi thổ lộ tình huống, trong lòng dần dần có phỏng đoán. Minh Nghĩa tộc Huynh, ngươi nói vị này mới tới sư thúc là thế nào nghĩ, rõ ràng hiện tại chính là đuổi sản lượng thời khắc mấu chốt, ta hận không thể đem trong tộc chăn nuôi kia hai đầu linh thú mượn tới đem ra sử dụng, vị sư thúc này lại làm cho nhóm chúng ta đình công 3 ngày, nói là muốn làm cái gì. Lý Minh Lễ tiếng oán than dậy đất, hướng về phía Lý Minh Nghĩa kêu ca kể khổ, đầu óc cũng tức đến chập mạch rồi, nhớ không nổi Lạc Hồng nói mới lạ ngữ điệu, ngũ thường pháp tắc, sư thúc nói quặng mỏ sản xuất muốn tuân thủ thu dọn, chỉnh đốn, quét sạch, sạch sẽ, tố dưỡng, cái này năm hạng pháp tắc. Minh Lễ tộc đệ, buổi sáng học thời điểm ngươi không dụng tâm a, liền sư thúc dạy bảo cũng không có nhớ kỹ, Lý Minh Nghĩa trên mặt ý cười, thoải mái mà nói, tộc huynh, ngươi làm sao còn cười được, nhóm chúng ta sẽ bỏ mặc sư thúc làm loạn sao? Lý Minh Lễ sâu cau mày, không hiểu nói, vì sao cười không nổi, có sư thúc ở đây tọa trấn, vi huynh có thể nhẹ nhõm nhiều. Minh Lễ, ngươi cũng đem tâm nới lỏng, sư thúc để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, coi như sản lượng xảy ra vấn đề, cũng trách không đến trên đầu ngươi, đi, an bài nhân thủ làm việc đi, nói đi, Lý Minh Nghĩa liền chắp tay sau lưng đi dò xét tại các nơi phòng thủ Lý gia tu sĩ. Chương 103, thủ đoạn càng mạnh hơn. Hơn 20 ngày sau, một chi đánh lấy màu đỏ hắc nguyệt cờ thương đội, dừng sát ở Xích Dương Sơn chân núi, là đóng tại nơi đây Lý gia tu sĩ mang đến đã lâu giải trí. Bởi vì khai thác ra Xích Dương Thạch toàn bộ bán cho hắc nguyệt thương đội, Xích Dương Sơn cũng tạm thời không có thủ vệ cần thiết. Lý Minh Nghĩa liền nhường Lý gia các tu sĩ nghỉ một ngày, nhường bọn hắn hoa hoa linh thạch, buông lỏng một cái căng cứng thần kinh. Lúc này, Lý Minh Nghĩa cùng Lý Minh Lễ đang bồi tiếp một vị áo bào đen mỹ phụ đàm tiếu phong thanh, tại bọn hắn bên cạnh, thương đội tiểu nhị đang nhanh nhẹn vận chuyển ăn mặc đầy Xích Dương Thạch cái rương. Hai vị quản sự, thiếp thân lúc đầu đã làm tốt Xích Dương Thạch không đủ chuẩn bị, thật không nghĩ đến chẳng những không có so sớm định ra ít, còn nhiều ra một chút. Khó nói Xích Dương Sơn bị tà tu cướp sạch một chuyện là nghe nhầm đồn bậy, áo bào đen mỹ phụ che miệng cười khẽ, ống tay áo trượt xuống lộ ra trơn mềm cánh tay. Bị hắn áo bào đen một sấn, sáng rõ mắt người choáng, đáng tiếc, nàng bên cạnh là hai cái qua tuổi thất tuần lão giả, đối với sắc đẹp cũng không có dễ dàng dao động như vậy, nói ra thật xấu hổ, trước đó ta Lý gia xác thực bởi vì tà tu tổn thất một nhóm Xích Dương Thạch, lần này có thế cung ứng quý thương hội chân ngạch Xích Dương Thạch, toàn bộ bởi vì mới tới Lạc sư thúc quản lý có phương pháp, Lý Minh Nghĩa hướng Lạc Hồng chỗ ở phương hướng vừa chắp tay, trên mặt ý cười nói, Lạc sư thúc quả thực anh minh. Nếu không phải tộc huynh kịp thời điểm tỉnh ta, ta suýt nữa hỏng gia tộc đại sự. Lý Minh Lễ mặt lộ vẻ vẻ cung kính, tự hồ đã đối Lạc Hồng vui lòng phục tùng, tự xét lại nói, có thế bị hai vị như thế tôn sùng, vị này Lạc tiền bối tất nhiên không phải người tầm thường, không biết thiếp thân nhưng có phúc phận gặp được thấy một lần. Áo bào đen mỹ phụ đôi mắt lưu chuyển, nàng rất nhớ biết rõ Xích Dương Thạch sản lượng bỗng nhiên tăng lên nguyên do, trong nhà nàng cũng là có mỏ, cái này chỉ sợ không được. Lạc sư thúc trước đây không lâu bế quan tu luyện, giao cho ta đều không có chuyện quan trọng không thể quấy rầy hắn. Lý Minh Nghĩa từ chối về sau, lại cùng vẻ mặt duyệt sắc mà nói, ôn phu nhân, nhóm chúng ta vẫn là nhàn nhạt sau này hợp tác đi, cái này Xích Dương Thạch giá cả có phải hay không? Xích Dương Sơn ở dưới cỡ lớn tụ linh trong trận, Lạc Hồng chỗ ở bị một thanh một hồng hai tầng lồng ánh sáng bảo vệ, không có một tia linh khí từ nội bộ rò rỉ ra. Trong phòng, Lạc Hồng hai tay đều cầm một khối trung giai linh thạch. Ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, một canh giờ sau, Lạc Hồng nhẹ giọng thở dài, mở hai mắt ra, lấy thường quy phương thức tu luyện mỗi ngày bất quá tăng lên 1-2 điểm pháp lực hạn mức cao nhất, chiếu tốc độ này, ta tu luyện tới trúc cơ trung kỳ đến tốn hao 3-40 năm, hiệu suất này thật sự là thấp đủ cho để cho người ta tuyệt vọng, kỳ thật đối với cải tiến linh áp tu tiên đại pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc Hồng đã có mạch suy nghĩ, nhưng bây giờ bị tại vây ở Xích Dương Sơn, lại là không cách nào thực tiễn. Bây giờ, tu luyện hiệu suất thấp, Lạc Hồng dứt khoát đem mỗi ngày tu luyện thời gian giảm bớt một nửa, tiết kiệm thời gian dùng để xử lý khác nghiên cứu. Dù sao tình cảnh trước mắt không ổn, Lạc Hồng không thể không cân nhắc xấu nhất tình huống. Hắn đến sớm làm nhiều chuẩn bị, để cho hắn tại một tên, thậm chí nhiều tên trúc cơ kỳ ma tu trong tập kích sống sót, tốt nhất có thể khắc địch chế thắng. Tu vi đến trúc cơ kỳ, Lạc Hồng trước kia những cái kia có thế tại luyện khí kỳ xưng hùng thủ đoạn liền không như vậy dùng tốt. Ám Thanh Tử mặc dù vẫn như cũ là đánh lén lợi khí, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ hộ thân linh tráo nhưng so sánh luyện khí kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều. Cho dù Lạc Hồng trúc cơ sau pháp lực độ tinh thuần bạo tăng, khiến cho các loại pháp thuật uy lực cũng rất có tăng lên, cũng không đủ một phát liền đem nó đánh xuyên. Nếu là mấy viên liên xạ, tất nhiên uy lực là đầy đủ, nhưng đối phương kịp phản ứng, kịp thời dùng pháp khí ngăn cản xác suất cũng sẽ đồng bộ tăng lên. Nói ngắn gọn, chính là Ám Thanh Tử đã không thích hợp dùng để lớn tiếng dọa người, miễu sát địch nhân rồi, mà là thích hợp tại địch nhân lộ ra sơ hở trong nháy mắt, cho một kích trí mạng. Ngoài ra, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, đỉnh cấp pháp khí chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Lạc Hồng đối chiến trúc cơ kỳ tu sĩ lúc, pháp khí trên áp chế lực tướng sẽ đại giảm, ưu thế sẽ có, nhưng tuyệt đối không có ở luyện khí kỳ lúc lớn như vậy. Nói trắng ra là, Lạc Hồng không mở ra linh giao bí văn, đối chiến trúc cơ kỳ tu sĩ lúc, chiến lực ưu thế sẽ không còn rõ ràng, mặc dù cuối cùng thủ thắng xác suất cực lớn, nhưng sẽ bị kéo vào đánh lâu dài. Đây là Lạc Hồng hiện tại không thể tiếp nhận, vì ứng đối xấu nhất tình huống, hắn cần có thể giải quyết dứt khoát, đánh giết trong chớp mắt một tên cùng giai ma tu, hoặc là bức lui mấy vị trúc cơ kỳ ma tu thủ đoạn. Cứ như vậy, cho dù có kết đan kỳ ma tu tồn tại, Lạc Hồng cũng có nhiều khả năng bắt lấy cơ hội bỏ chạy rơi. Mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, kỳ thật Lạc Hồng lập tức liền có thể thu được một loại vô lượng trấn hải quyết. Thế nhưng là đỉnh cấp công pháp, tự nhiên không thiếu khắc địch thủ đoạn bảo mệnh. Trên thực tế Lạc Hồng chỉ cần đem hiện nay liên thông kia 12 cái đại huyệt thai ngén xong xuôi, liền có thể thông qua chứa đựng ở trong đó pháp lực thuấn phát sơ cấp cao giai pháp thuật. Sơ cấp cao giai pháp thuật tăng thêm nhất nguyên trọng thủy ngân phù văn tăng thêm, uy lực của nó đầy đủ thỏa mãn Lạc Hồng yêu cầu. Bất quá, muốn đem 12 cái đại huyệt cũng thai nén xong xuôi, cần thời gian cũng không ít. Cũng may, Lạc Hồng thông qua trước mấy thời gian đối quặng mỏ chỉnh đốn và cải cách cơ hội, dò xét Xích Dương khoáng thạch mạch thực tế độ cứng, cùng đổ sụp đường hầm mỏ chỗ tình huống, cơ bản có thể nhận định, ma đạo tu sĩ tính toán hoạch đồ vật ngay tại Xích Dương Sơn trong lòng núi. Bất quá, bọn hắn tự hồ gặp không nhỏ trở ngại, lấy về phần gây nên Xích Dương Sơn khu vực địa chấn động tỉnh to lớn, từ đó làm cho đường hầm mỏ đổ sụp. Không sai, Lạc Hồng suy đoán ra chuyện đã xảy ra cùng dư ứng hoàn toàn tương phản. Dư ứng cho rằng là đường hầm mỏ đổ sụp đưa tới Xích Dương Sơn địa chấn, cái này tại đạo lý đã nói qua được, nhưng ở Lạc Hồng thu thập các hạng số liệu về sau, tính được ra kết quả bên trong là không thành lập. Làm rõ Xích Dương Sơn địa chấn cùng đường hầm mỏ đổ sụp tuần tự quan hệ, liền không khó suy đoán ra ma đạo tại đường hầm mỏ khơi thông trước, không có ngoài định mức động tác. Ba vị quản sự bên trong ai là gian tế, cũng vô cùng sống động. Muốn khơi thông đường hầm mỏ ít nhất phải 5 năm thời gian, bất quá trải qua Lạc Hồng chỉnh đốn và cải cách về sau, cái này thời gian rút ngắn đến 3 năm. 3 năm này chính là kỳ an toàn, đủ để cho Lạc Hồng đem 12 cái đại huyệt, thai ngén thành có thể tồn trữ pháp lực huyệt khiếu. Bất quá, Lạc Hồng cảm thấy một loại thủ đoạn còn không an toàn. Tốt nhất có thể có một loại khác thủ đoạn đến để phòng vạn nhất, kia bài trừ công pháp thần thông về sau, còn lại cũng chỉ có các loại ngoại vật. Tại huyết sắc thí luyện bên trong, Lạc Hồng đạt được rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng trong đó hắn có thể cần dùng đến cực ít. Hầu tiến vào kia một túi linh thú độc hỏa ong trứng trùng, bởi vì cấm chế duyên cớ, Lạc Hồng hoàn toàn không cách nào lợi dụng, chỉ có thể đưa chúng nó cho ăn ấu niên đan chu. Còn lại, liền kia hai đầu kim quang điêu ở bên trong yêu thú vật liệu, các loại bên trong cao giai pháp khí, cùng một chút hỗn tạp linh tài, cũng bị Lạc Hồng kéo Chung Tú Nương quan hệ, xử lý cho Chung gia, nhưng hắn linh thạch tồn lượng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đợt. Cực kỳ đáng tiếc là, nhưng Lạc Hồng cảm thấy hứng thú Bích Tiêu Dương Lôi, cũng không tại Thanh Hư Môn kia hai cái đạo sĩ bên trong túi trữ vật có chỗ phát hiện, những này đạo sĩ đi ra ngoài bên ngoài vậy mà không tùy thân mang theo công pháp, quả thực ghê tởm. Tính kỹ mấy cái, Lạc Hồng tại huyết sắc cấm địa thu hoạch, cũng chính là một gốc ngàn năm linh dược, một cái kim quang điêu yêu thú trứng, một khỏa gián trần châu, còn có chính là kia hư hư thực thực thiên phù môn cao nhân lưu lại cổ văn. Chương 104, 3 năm cùng ma ảnh, sửa lại một lần tự mình vật ngoài thân về sau, Lạc Hồng đem kia tổng cộng chừng trăm nói cổ văn lấy ra, đem một trương trương phù xanh dựa theo cổ văn trình tự treo trên bầu trời sắp xếp tốt, Lạc Hồng rơi vào trầm tư, bằng vào ta chế phù tạo nghệ, luyện chế sơ cấp cao giai phù lục không phải việc khó, chỉ là cao giai phù lục không phải vô cùng đơn giản dùng lá bùa đan sa liền có thể luyện chế, mà là cần dùng cao giai yêu thú gia chế thành đặc thù lá bùa, cùng cao giai yêu thú huyết dịch điều chế cao cấp phù mực, nếu không khó có thể chịu đựng tu tiên giả lấy ngàn mà tính pháp lực quán thâu. Hai thứ này đồ vật, ta ngược lại thật ra có một ít, nhưng cũng chỉ đủ luyện chế 10 lần khoảng chừng. Lần đầu luyện chế cao giai phù lục khó tránh khỏi ngượng tay, cuối cùng thành phẩm có lẽ chỉ có 3 tấm khoảng chừng. Kể từ đó, lại là không tốt đem trực tiếp luyện chế thành phổ thông cao giai ngũ hành pháp thuật phù lục, bởi vì cái này đem cùng ta công pháp thần thông tác dụng trùng hợp, liền coi như không lên mặt khác thủ đoạn, tốt nhất là đem chế thành, có được như là ẩn nấp, huyễn hình, phá cấm, động pháp loại hình tác dụng hình phù lục, để có thể ứng đối các loại khác biệt tình huống. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng không học qua tương tự cao giai pháp thuật, cho nên chỉ có thể theo cổ văn tới tay, hy vọng có thể theo cao nhân tiền bối kia đạt được một chút dẫn dắt. Lúc đầu, hắn liền định dành thời gian nghiên cứu những này cổ văn bên trong ngân phù văn, hiện tại chẳng qua là trước thời hạn mấy năm mà thôi. Cứ như vậy, Lạc Hồng mỗi ngày đóng cửa không ra, không phải tại thai nghén huyệt khiếu, chính là tại tham ngộ cổ văn, ngẫu nhiên biết ngồi thiền tu luyện mấy cái chu thiên công pháp, để tránh ngày sau không quen tay. Xích Dương Sơn ba vị quản sự đối Lạc Hồng điều bộ như vậy cũng không kinh ngạc, tại Khôn mới tới lúc cũng giống như Lạc Hồng thỏa thuê mãn nguyện, hận không thể hai trong ba ngày đem tà tu một mẻ hốt gọn, nhưng chờ hắn bận rộn nửa năm lại không thu hoạch được gì về sau, cũng liền cả ngày đóng cửa tu luyện. Lạc Hồng mặc dù từ bỏ đến hơi sớm, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao có trước xe chi thất, không muốn làm nhiều vô dụng công cũng là có thể hiểu được. Tại bọn hắn xem ra, Lạc Hồng cung cấp tăng gia sản xuất chi pháp liền đầy đủ hắn hướng lão tổ giao nộp. Còn lại, chính là tại Xích Dương Sơn nấu tới mấy năm, chậm đợi chiêu hắn hồi trở lại Hoàng Phong Cốc truyền âm phù thôi. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 3 năm đã qua. Trong 3 năm này, Lạc Hồng tu vi không nhiều lắm tiến bộ, nhưng theo 12 huyệt khiếu luyện thành, pháp lực của hắn tăng trưởng gần 3 thành. Bình quân mỗi cái huyệt khiếu có thể chứa đựng 400 khoảng chừng pháp lực, số này giá trị còn có thể theo Lạc Hồng tu vi tăng lên mà đồng bộ tăng lên. Cho nên có thể đoán được, khi hắn đem vô lượng trấn hải quyết trước 6 tầng luyện thành 36 cái huyệt khiếu về sau, hắn có thể dùng pháp lực sẽ là trong đan điền pháp lực cấp 2. Trong 3 năm, Lạc Hồng đối cổ văn nghiên cứu một chút rất lớn công phu, nhưng vẫn ở vào kiến thức nửa vời giai đoạn. Thật sự là cổ văn bên trong ngân phù văn, cùng Lạc Hồng trước hết nhất nghiên cứu tự thân trong kinh mạch ngân phù văn, có rất lớn khác biệt. Điểm này chỉ từ ngân phù văn trình độ phức tạp trên liền có thể nhìn ra, thậm chí Lạc Hồng cảm giác cổ văn ngân phù văn liền từ mấy cái kinh mạch ngân phù văn dung hợp mà thành. Nhưng Lạc Hồng nếm thử dung hợp một cái, không thành công, cho nên chỉ là phỏng đoán. Cứ việc kiến thức nửa vời, nhưng cái này không trở ngại Lạc Hồng vận dụng những này cổ văn ngân phù văn. Thông qua bí văn chi pháp, Lạc Hồng có thể đại khái hiểu rõ mỗi một cái cổ văn ngân phù văn công dụng cùng đặc tính, lại đem tương tự đặc tính cổ văn ngân phù văn sắp xếp tổ hợp. Cuối cùng hắn nghiên cứu ra 3 loại tác dụng hình cao giai phù lục. Vì thế, Lạc Hồng hao phí không ít chế phù vật liệu, đặc biệt là đê giai linh ngọc, càng là báo hỏng một gian phòng. Cũng may, hắn hiện tại là Xích Dương Sơn tổng quản, thủ hạ có một đám tu tiên giả có thể cung cấp đem ra sử dụng, muốn cái gì vật liệu chỉ cần ra mặt nói một tiếng là được. Mấy ngày nữa tự nhiên có người đưa tương ứng trong tài liệu cánh cửa, liền mua sắm những tài liệu này linh thạch, đều là đi mỏ trên sổ sách, Lý Minh Nghĩa chủ động giúp hắn an bài đến thỏa đáng. Lạc Hồng vốn là coi nhẹ tại chiếm loại này món lời nhỏ, nhưng lúc này hắn càng là biểu hiện được không chịu nổi, an toàn thì càng có bảo hộ, liền cũng không có phản đối. Trong 3 năm, Lý Hóa Nguyên một lần cũng không có hỏi qua Lạc Hồng tại Xích Dương Sơn tiến triển, tựa như triệt để đem hắn tên đồ đệ này quên đi. Cái này khiến Lạc Hồng có chút lớn xuất xứ liệu, nguyên bản hắn cho là mình sẽ cùng tiền nhiệm tại Khôn sư huynh, nhiều lắm là ở đây trấn thủ 3 năm, liền có thể trở về, thoát ly nơi thị phi này. Thật không nghĩ đến Lý Hóa Nguyên lại có không đem sự tình hoàn thành cũng đừng trở về ý tứ, đến cùng là thân sơ hữu biệt, Tại Không sư huynh là sư phụ từ nhỏ nhìn thấy lớn đệ tử, liền liền động phủ cũng được cho phép xây ở xanh sóng động chỗ trong tiểu cốc. Sư phụ tự nhiên là không nỡ hắn nhiều năm nhốt ở cái này không cách nào tu luyện Xích Dương Sơn. Ta cái này nửa đường nhặt được đệ tử như thế nào có thể cùng hắn so sánh. Lạc Hồng tự dễu một phen về sau, đem chỗ ở bên trong tạp vật thu thập một cái, liền phái người đem Lý Minh Nghĩa cùng Lý Minh Lễ hai người gọi vào đi qua. Ba người mới vừa trao đổi một lát, Lý gia hai vị quản sự liền mặt lộ vẻ khó xử, thật lâu không nói, mà Lạc Hồng thấy thế thì nghiêm nghị quát lớn vài câu, lập tức bỗng nhiên phất ống tay áo một cái sau đằng không mà lên, hướng Hoàng Phong Cốc phương hướng cấp tốc bay đi, rất nhanh liền không thấy bóng người. Lý Minh Nghĩa lắc đầu, thở dài về sau, liền đi tổ chức nhân thủ tăng cường Xích Dương Sơn phòng ngự, để tránh tà tu thừa lúc vắng mà vào. Lý Minh Lễ nhãn thần khẽ biến, lại không có lập tức trở về quặng mỏ tổ chức sản xuất, mà là tránh đi Lý gia tu sĩ tai mắt, đi vào một gian Lý gia đê giai tu sĩ chỗ ở. Tiền bối, Lạc Hồng đã ly khai Xích Dương Sơn, nói là lần này đi ít thì nửa tháng, nhiều thì hơn tháng, chính là cơ hội trời cho, phải chăng muốn sớm hành động. Lý Minh Lễ vừa vào cửa liền lập tức làm cái cách âm thuật, tiếp lấy cung kính cực điểm cung thân hướng trước mắt một vị nhìn như chỉ có luyện khí ba tầng trung niên tu sĩ tuân hỏi. Lạc Hồng nếu là nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, bởi vì cái này trung niên tu sĩ chính là thường xuyên cho hắn đưa chế phù tài liệu người. Ngươi cái này lão gia hỏa quả thực không cơ linh, lần trước bất quá là trùng hợp, kia Lý Hóa Nguyên đại đệ tử vừa vặn đang hành động lúc bị truyền triệu trở về. Ngươi khó nói thật sự cho rằng chúng ta sẽ bởi vì chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà sợ ném chuột vỡ bình sao? Trung niên tu sĩ trong mắt huyết quang lóe lên, Lý Minh Lễ lập tức tay nâng bụng dưới, thống khổ dị thường ngã xuống đất lăn lộn, đồng thời hình như có một đôi không có đức hạnh tay giữ lại cổ họng của hắn, làm hắn dù cho lại thống khổ, cũng không cách nào kêu lên thảm thiết. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thiếu chủ có thể quyết định khi nào hành động. Thiếu chủ chỉ cần chuẩn bị xong, chính là Lý Hóa Nguyên đích thân đến, hắn cũng quyết định là chạy trối chết hạ tràng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hảo hảo là thiếu chủ làm việc, lập xuống công lao, ngươi kia ba linh căn con riêng tại ta Ma Diễm Tông liền có thể đặt chân. Trung niên tu sĩ vung tay lên, ngừng Lý Minh Lễ cấm chế trên người, nhìn xem nằm xuống đất ông lão tóc bạc, cười ha hả hỏi, nói một chút đi, kia họ Lạc tiểu tử vì sao đột nhiên trốn đi? Bẩm tiền bối, kia tiểu tử nói hắn muốn tham gia Hoàng Phong Cốc phường thị 10 năm một lần giao dịch hội, cơ hội khó được, hắn không thể bỏ qua, nhưng nhóm chúng ta thủ khẩu như bình. Lý Minh Lễ cứ việc đầu đầy mồ hôi, thở như trâu, nhưng vẫn là không dám để cho trung niên tu sĩ chờ lâu, tráng chống đỡ lấy hồi đáp, ha ha, xem ra cái này tiểu tử bị vây ở địa phương quỷ này 3 năm, trong lòng là rất có oán khí a. Quỷ thủ đi nhìn chằm chằm kia tiểu tử, nếu là hắn đột nhiên hồi trở lại Hoàng Phong Cốc, liền đem nó chặn giết. Trung niên tu sĩ ra lệnh một tiếng, trên xà nhà một đạo hắc ảnh liền thoát ra cửa sổ, tốc độ bay nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Chương 105, tứ tượng Na Di Phù cùng Trấn Linh Phù. Hoàng Phong Cốc trong phường thị, bởi vì giao dịch hội tới gần, thêm ra không ít bảy phái trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy Lạc Hồng trúc cơ sơ kỳ tu vi trà trộn ở trong đó tuyệt không thu hút. Cự ly giao dịch hội còn có mấy ngày, Lạc Hồng ngay tại trong phường thị đi dạo bắt đầu, thỉnh thoảng xuất thủ mua sắm một chút hiếm thấy nhưng lại không có tác dụng gì linh tài. Đến ban đêm, liền tiến về chuyên vì trúc cơ kỳ tu sĩ mở nhà trọ nghỉ ngơi. Cuối cùng đã tới giao dịch hội tổ chức ngày, Lạc Hồng đeo lên che lấp khuôn mặt lụa đen mũ rộng vành, một mình một người ngồi tại một tấm gần cửa sổ nhã tọa bên trên, nhìn xem trên đài càng lộ vẻ vẻ già nua hiền hòa lão giả đấu giá một cái lại một cái vật đấu giá, bình tĩnh phẩm linh trà. Đối với người khác đến xem, Lạc Hồng chính là một cái tính cách quái gở tân tiến trúc cơ kỳ tu sĩ, trong túi hẳn là tương đối ngượng ngùng, này đến chính là vì mở mang tầm mắt, mà ở mũ rộng vành dưới, Lạc Hồng ánh mắt nhiều lần hướng phụ cận một tấm ngồi hai vị thanh hư môn nữ đạo sĩ nhã tọa liếc đi. Hắn tự nhiên không phải đang nhìn kia hai cái nữ đạo sĩ, hắn xem chính là dưới mặt bàn khối kia bóng mờ. Nếu không phải Lạc Hồng đoán được sẽ có người theo dõi, nếu không phải hắn thần thức chính là so trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều muốn hơn một chút, hắn đều không cách nào phát hiện đoàn bóng ma kia chỗ khác biệt. Cho dù là hiện tại, rõ ràng biết rõ đoàn bóng ma kia có dị thường, bằng mắt thường nhưng căn bản nhìn không ra một điểm sơ hở. Chắc hẳn đối phương tu luyện chính là sở trường ẩn nấp ám sát công pháp. Lạc Hồng đối với hắn cái này môn công pháp liễm khí thuật cảm thấy hứng thú, chính là không biết rõ đối phương có hay không đem công pháp mang ở trên người. Xác định có người giám thị về sau, Lạc Hồng biểu hiện được càng là giọt nước không lọt, sau đó đang dược đấu giá bên trong, không tiếc tràn giá năm thành giành lại một bao luyện khí tán, làm đủ một cái tu vi thật lâu không thể nào tiến thêm buồn khổ tu tiên giả tư thái. Đến giao dịch hội nửa đoạn sau lấy vật đổi vật giai đoạn, Lạc Hồng càng là trực tiếp đi thẳng một mạch, trở lại nhà trọ sau đối trưởng quỹ bàn giao nói, ta muốn bế quan tu luyện mấy ngày, tại ta ra trước không nên quấy rầy, đây là dự chi linh thạch, nói đi, liền vội vã chạy chậm lên lầu, đem cửa phòng vừa đóng, mở ra nhà trọ cấm chế về sau, Lạc Hồng lại tự mình bày ra một tòa phẩm chất bình thường phòng hộ trận pháp, tiếp lấy dùng thần thức đem trong phòng mỗi một tấc cũng quét mắt mấy lần, nhất là từng cái chỗ bóng tối, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là vật gì, khiến cái này ma đạo tu sĩ đại động can qua như vậy, xác nhận qua người giám thị không trong phòng về sau, Lạc Hồng hái được mũ rộng vành, đeo lên hắc thiết mặt nạ, hai ngón kẹp lấy một tấm yêu thú gia chế thành phù lục, pháp lực phun một cái đem kích hoạt, cái gặp, bồ này tại trong khoảnh khắc đốt hết, tuôn ra một đại cổ tứ sắc linh khí đem Lạc Hồng một mực bao khỏa, lập tức quang mang lóe lên, Lạc Hồng cùng linh khí quang đoàn liền đồng thời biến mất tại trong phòng, một trận trời đất quay cùng cảm giác hôn mê về sau, Lạc Hồng xuất hiện ở Xích Dương Sơn quặng mỏ chỗ sâu, hiện thân về sau, Lạc Hồng lập tức dùng thần thức liếc nhìn chu vi, cũng tay lấy ra cùng trước đó tương đồng phù lục, chỉ cần phát giác được một tia dị thường, hắn liền sẽ lập tức truyền tống về đi. May mà hắn lựa chọn địa phương đầy đủ bí ẩn, chu vi liền ngay cả phàm nhân thợ mỏ cũng không có một cái, đem dưới chân tam sắc thạch nhặt lên, Lạc Hồng hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến, trong lúc đó hắn một mực kẹp lấy phù lục, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút lui. Trương này nhường Lạc Hồng theo ngoài trăm dặm Hoàng Phong Cốc phường thị một cái truyền tống đến Xích Dương Sơn, chính là hắn căn cứ cổ văn nghiên chế ba loại tác dụng hình phù lục một trong, là hắn chuyến này lo lắng chỗ. Này phù bị Lạc Hồng đặt tên là Tứ Tượng Na Di Phù, sử dụng cổ văn ngân phù văn xuất từ kia bốn phiến thanh đồng cánh cửa bên trên, đều không tương đồng kia hơn 10 mai bên trong trước 3 mai, cũng chính là một tấm trên bùa tổng cộng có 12 cái cổ văn ngân phù văn, kỳ thật, thí nghiệm ra tốt nhất. Sắp xếp tổ hợp là 9 vị trí đầu mai, cũng chính là đem cái này 36 mai cổ văn ngân phù văn tụ tại một tấm trên bùa, mới thật sự là tứ tượng na di phù. Đáng tiếc cao giai yêu thú gia chế thành lá bùa tiếp nhận không được ở, những này cổ văn ngân phù văn tại tiếp xúc đến pháp lực về sau, tụ tại một tấm lá bùa bạc phù văn số lượng càng nhiều, để mà duy trì pháp lực của bọn nó liền sẽ kịch liệt tăng lên, nếu như không thể thỏa mãn, liền sẽ lập tức sụp đổ ra tới, cho nên Lạc Hồng chỉ có thể luyện chế các xén bản tứ tượng na di phù, nhưng hiệu quả cũng đầy đủ. Luyện chế này phù lúc, còn cần quán chú kim một thủy hỏa bốn loại thuộc tính khác nhau linh khí, cho nên có tứ tượng, chi danh. Lạc Hồng dùng huyết sắc thí luyện bên trong tịch thu được lôi một quải trượng, giải quyết tự thân không cách nào điều khiển một hành linh khí khó khăn, mới thành công luyện chế ra hai tấm. Này phù sử dụng trước, cần trước đó tại truyền tống địa, để lên một khối có khắc đặc biệt cổ văn thổ thuộc tính linh tài. Nếu không là không cách nào truyền tống thành công, càng đi quặng mỏ chỗ sâu đi, hỏa hành linh khí thì càng cuồng bạo, Lạc Hồng cũng không dám toàn lực ngoại phóng thần thức, không phải vậy sẽ bị hắn dẫn động tâm hỏa, không cách nào như thường tỉnh táo suy nghĩ, bởi vì lựa chọn thích hợp truyền tống địa, Lạc Hồng rất nhanh liền đi tới đường hầm mỏ phần cuối, nơi này cùng còn chưa quán thông sụp đổ đường hầm mỏ cách vài chục trượng thạch bích, coi như nơi đó có ma đạo tu sĩ trông coi, cũng không phát hiện được Lạc Hồng bên này dị dạng. Thu hồi tứ tượng na di phù, Lạc Hồng đem một loại khác phù lục dán tại đầu vai, kích hoạt nó trước thoáng có chút chần chờ. Hắn lần này đi hiểm, cũng là bởi vì trải qua 3 năm khai thác, trước đó sụp đổ đường hầm mỏ cũng nhanh đào thông, đến lúc đó ma đạo tu sĩ khẳng định sẽ có động tĩnh, mà hắn đem ở vào phong bạo trung tâm, cho nên cùng hắn đến lúc đó bị động vô cùng ứng đối, không bằng hiện tại xuất động xuất kích, theo trên căn bản phá hư ma đạo tu sĩ mưu đồ. Về phần vi phạm lý hóa nguyên sư mệnh, trực tiếp đi thẳng một mạch, ý nghĩ thế này cùng một chỗ, liền bị Lạc Hồng bóp chết, hắn lại không có thượng cổ truyền tống trận có thể trốn đến bạo loạn tinh hải đi, như thế nào có thể tiếp nhận phản bội sư môn đại giới, ta không có đường lui, chỉ có thể đánh cược một lần. Lạc Hồng cắn răng một cái, kích hoạt lên trên vai phù lục, cái gặp hắn quanh thân mấy trượng bên trong nguyên bản cuồng bạo vô cùng hỏa hành linh khí, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, giống như bình thường thiên địa linh khí đồng dạng. Kể từ đó, Lạc Hồng liền có thể thi triển trước kia bởi vì linh khí hoàn cảnh không cách nào thi triển thuật độn thổ, tại đất bên trong đá ghé qua. Này phù chính là ba loại tác dụng hình phù lục bên trong trấn linh phù, có trấn an thiên địa linh khí tác dụng, hiệu quả mặc dù không giống tứ tượng na di phù như vậy kinh người, nhưng hắn đối thiên địa linh khí khống chế hiệu quả, nhưng Lạc Hồng càng kinh hỉ. Thuật độn thổ là thường dùng nhất sơ cấp cao giai bỏ chạy pháp thuật, Lạc Hồng rất sớm đã học được. lúc này liền bấm niệm pháp quyết niệm chú, hướng thạch bích bên trong nhảy một cái, lần nữa biến mất đến vô tung vô ảnh. Đất bên trong đá, Lạc Hồng không dám đem tốc độ bay tăng lên đến mức cao nhất, cảm giác của hắn chỉ có trấn linh phù hiệu quả bên trong mấy trượng, cơ bản giống như là mù lòa. May mắn, vì hôm nay chuyến đi, Lạc Hồng sớm đã ghi nhớ đường hầm mỏ địa đồ, mà lại mục tiêu địa điểm ngay tại vài chục trượng bên ngoài, chỉ cần đến sụp đổ đường hầm mỏ, hắn liền có thể theo đường hầm mỏ đi hướng ma đạo tu sĩ mưu đồ chỗ. Theo kế hoạch đi tiếp không có một lát, Lạc Hồng liền thuận lợi đi qua sụp đổ đường hầm mỏ, đã tới Xích Dương Sơn quặng mỏ rất chỗ sâu, nơi đây nóng rực hỏa ý, đã có thể để cho trúc cơ kỳ tu sĩ cảm thấy khó chịu, tuyệt không có khả năng là phàm nhân thợ mỏ đào móc Xích Dương thạch địa phương. Lại nhìn chu vi vách đá, Lạc Hồng ngạc nhiên nhưng lại chuyện đương nhiên phát hiện, đường hầm mỏ đến nơi đây đã không có đào móc vết tích, có thể vách đá trơn nhẵn, cũng không phải tự nhiên hình thành. Mang theo nghi hoặc cùng phỏng đoán, Lạc Hồng tiếp tục hướng đi chỗ sâu. Chương 106, cổ tu động phủ, đã không cần lại thi triển thuật độn thổ, Lạc Hồng liền đem trấn linh phù bóc, dùng cái này phù bên trong còn lại pháp lực, còn có thể lại để cho hắn sử dụng hai lần. Nếu là tại Xích Dương Sơn gặp được nguy hiểm, bằng này phù chui xuống đất, cũng vẫn có thể xem là một loại tuyệt hảo chạy trốn thủ đoạn. Trấn linh phù vừa đi, Lạc Hồng chung quanh dịu dàng ngoan ngoãn hỏa hành linh khí lập tức lại trở nên cuồng bạo dị thường, hung đến hắn nhướng mày. Theo trơn nhẵn thạch bích thông đạo đi hồi lâu, Lạc Hồng ẩn ẩn trông thấy phía trước có màu đỏ linh quang lấp lóe, hắn đầu tiên là tế ra thôn linh thuẫn che ở trước ngực, sau đó mới cất bước chậm rãi tới gần, chống đỡ gần về sau, Lạc Hồng khiếp sợ phát hiện, hồng sắc linh quang đầu nguồn lại là một mặt chặn toàn bộ thông đạo linh tráo, lại có người có thể ở chỗ này bày ra trận pháp. Lạc Hồng không khỏi xác nhận phía dưới chu vi hỏa hành linh khí, hắn cuồng bạo trình độ so trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người đều biết, trận pháp là đối linh khí điều khiển cùng vận dụng, tại như thế có thế tại hỗn loạn như thế linh khí hoàn cảnh bên trong bày trận, đã không thể vẻn vẹn nói là cao minh, mà hẳn là xưng là quỷ phủ thần công. Đứng tại cự ly hồng sắc linh tráo xa 2-3 trượng địa phương, Lạc Hồng đem pháp lực tụ tại hai mắt, muốn xem thanh linh tráo sau có thứ gì. Cái gặp hai phiến cao tới hơn 10 trượng màu đen cửa đá đứng sừng sững lấy, cửa đá hai bên tựa như còn có hai tòa cao lớn tượng đá, như đồng môn thần. Đáng tiếc Lạc Hồng không có tu luyện linh mục thần thông, thấy không rõ tượng đá bộ dáng. Quỷ phủ thần công trận pháp, thần bí khó lường màu đen cửa đá, còn có ma đạo tu sĩ khổ tâm trù tính. Một cái kinh người ý niệm tại Lạc Hồng trong đầu thành hình, bên trong là thượng cổ tu sĩ động phủ. Thượng cổ tu sĩ không cần nhiều lời, bởi vì thượng cổ lúc nhân giới nồng độ linh khí mạnh hơn bây giờ không biết bao nhiêu, cho nên không chỉ có thượng cổ tu sĩ tự thân cả đám đều vô cùng lợi hại, thần thông kinh người, mà lại bọn hắn còn sót lại các loại vật phẩm đều là hiện nay trong nhân giới bảo vật hiếm có, cổ phù, cổ bảo, thông thiên linh bảo, các loại linh đan diệu dược, không có chỗ nào mà không phải là vừa xuất thế liền sẽ dẫn tới nguyên anh lão quái tranh đoạt chí bảo. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng ý niệm đầu tiên chính là lập tức dùng tứ tượng Na Di phù truyền tống về đi, dù sao nơi này bí mật quá kinh người, lấy hắn trúc cơ kỳ thân thể nhỏ bé, tham gia tiến vào nguyên anh lão quái mưu đồ bên trong, chẳng phải là muốn chết. Nhưng mà, Lạc Hồng tay còn chưa chạm đến túi trữ vật, liền tại nửa đường ngừng lại, bộ mặt của hắn bởi vì nội tâm xoắn xuýt trở nên có chút dữ tợn, thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt, bỏ rơi liền đi nói đến đơn giản. Nhưng chỉ có người chỗ trong đó nhân tài biết rõ có bao nhiêu khó, đặc biệt là tại Lạc Hồng còn có thủ đoạn có thể nếm thử phá vỡ trận pháp cấm chế điều kiện tiên quyết. Nhìn xem giữa ngón tay kẹp lấy, Lạc Hồng do dự bất định. Này phù chính là hắn nghiên chế ba loại tác dụng hình phù lục cuối cùng một loại, cũng là uy lực mạnh nhất một loại. Kia thiên phù môn cao nhân tại cửa đồng lớn bên trên khắc vẽ cổ văn, vốn là vì phá vỡ cấm địa cấm chế. Lạc Hồng căn cứ cổ văn nghiên chế phù lục có kết quả như vậy cũng không kỳ quái. Không bằng thử một lần, nếu là phá cấm phù không thể phá mở trận này, ta liền không cần xoắn xuýt, trực tiếp giết người giám thị hồi trở lại Hoàng Phong Cốc báo tin là được, nghĩ đến cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Lạc Hồng cũng không xác định tự mình luyện chế phá cấm phù, đối tòa này huyền diệu đại trận có hữu dụng hay không. Nếu là trận này ở vào toàn thắng thời kỳ, kia không cần nghĩ, mặc cho thiên phù môn cao nhân lưu lại ngân phù văn như thế nào tinh diệu, cũng tất nhiên là không phá nổi trận này. Dù sao, Lạc Hồng tu vi bày ở kia, linh cấp hạn chế là chết, từ hắn luyện chế phù lục tự nhiên cũng bị hạn chế. Bất quá, chỉ từ trận này lấp lóe không yên linh tráo, Lạc Hồng liền có thể phán đoán trận này xảy ra đại vấn đề. Dù chưa thấy được trận này toàn cảnh, nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ, trận này tất nhiên liên thông cả tòa Xích Dương Sơn địa mạch, coi như trải qua hơn vạn năm thời gian, Xích Dương Sơn địa mạch có chỗ biến động, khiến trận này uy lực giảm nhiều, bạo lực phá giải đi cũng không phải chuyện dễ. Bạo lực phương pháp phá trận có hai cái, một cái là nhường tu vi chí ít tại Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên tu sĩ, thi triển Di Sơn Đảo Hải Thần Thông, đánh tung trận này mấy canh giờ, chắc hẳn liền có thể vỡ nát trận này. Một cái khác thì là hao phí to lớn nhân lực vật lực, đem Xích Dương Sơn địa mạch đào đoạn, trực tiếp hủy trận này căn cơ, sau đó lại lấy bạo lực cường công, phá giải đi tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ma đạo tu sĩ áp dụng chính là phương pháp thứ hai, 3 năm trước đây địa chấn chính là bọn hắn cảm thấy đào đến không sai biệt lắm, lấy một loại nào đó lớn uy lực thủ đoạn công kích trận này kết quả. Mặc dù cuối cùng không thể phá vỡ trận này, nhưng địa chấn đưa tới địa mạch chết đi đã đối với cái này trận sinh ra cực lớn ảnh hưởng, khiến cho sinh ra loại này không ổn định lấp lóe. Trận này cấp bậc trải qua 3 năm trước đây biến đổi lớn, đoán chừng đã theo Nguyên Anh cấp rơi xuống đến kết đan cấp, nói cách khác ma đạo tu sĩ lần tiếp theo phá trận là vô cùng có khả năng thành công. Đến lúc đó, ta cùng Xích Dương Sơn trên tất cả mọi người xuất, chỉ sợ đều sẽ bị ma đạo tu sĩ lấy diệt khẩu làm lý do, vô tình diệt sát. Lạc Hồng cảm thấy may mắn, nếu không phải trước đó phát giác được dị thường, hắn đại khái dẫn đầu liền muốn mơ mơ hồ hồ vẫn lạc rơi mất. Về phần tại sao phát hiện thượng cổ tu sĩ động phủ chuyện lớn như vậy, tại nguyên thời gian dây không có tạo thành bất luận cái gì động tĩnh, đây chính là Lạc Hồng tự mình đào cho mình hố. Hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới mò mẫm tham gia một cái, nhưng sụp đổ đường hầm mỏ quán thông thời gian trước thời hạn 2 năm, nếu không dựa theo nguyên thời gian dây, chừng 2 năm nữa ma đạo 6 tông liền nên xâm lấn Việt quốc, khi đó phát hiện Xích Dương Sơn bí mật ma đạo tông môn chỉ cần đem núi này đoạt đi, liền có thể đóng cửa lại đến tiếng trầm phát đại tài, làm rõ một ít chuyện về sau, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, giữa ngón tay hơi dùng sức, liền đem nhẹ nhàng lá bùa như mũi tên nhọn bắn ra, cái gặp. Lá bùa tiếp xúc hồng sắc linh tráo liền gắt gao bình dán tại cấp trên, phù văn bởi vì pháp lực kích phát cao sáng lên, mà bị hắn dán sát vào hồng sắc linh tráo, thì lập tức lấy càng lúc càng nhanh tốc độ lóe lên. Cuối cùng tại Lạc Hồng lo lắng đang đứng xem, một đạo chói mắt cực điểm hồng sắc hiện lên về sau, linh tráo trên phá vỡ một cái không đủ nửa trượng phương viên lỗ hổng, phá cấm phù thì không thấy bóng dáng, hiển nhiên là uy năng hao hết, hóa thành tro bụi, thật phá vỡ. Lạc Hồng vừa mừng vừa sợ, nhưng sau đó chỉ thấy phá vỡ lỗ hổng cái duy trì một cái chớp mắt liền nhanh chóng kết hợp lại, hắn hô to một tiếng, không được, các loại lấy lại tinh thần lúc, người liền đã tại đại trận nội bộ. Lạc Hồng ngu ngơ một cái, quay đầu nhìn lại lúc linh tráo trên lỗ hổng đã hoàn toàn lấp đầy, hắn hơi có vẻ hốt hoảng lấy ra tứ tượng na di phù, phát hiện còn có thể cảm ứng được lưu tại nhà trọ thổ hành linh tài, trong lòng lúc này mới an định lại. Lạc Hồng nhưng không có tấm thứ hai phá cấm phù, nếu là tứ tượng na di phù bởi vì trong đại trận cấm chế mất đi hiệu lực, hắn sẽ phải bị vây ở trong đại trận. Kể từ đó, hắn thế tất liền thành những cái kia ma đạo tu sĩ cá trong chậu. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách không có suy nghĩ nhiều. Theo lý thuyết loại này thượng cổ đại trận đều là mang theo không gian cấm chế. Nếu không lấy thượng cổ tu sĩ thần thông, đại trận này chẳng phải như là không có tác dụng nha. Cho nên cực có thể là địa chấn đem đại trận bên trong không gian cấm chế hủy đi. Lạc Hồng nói thầm một tiếng vận khí. Lập tức dương mắt nhìn về phía màu đen cửa đá, đã tiến đến, trong tay lại nắm giữ đường lui, Lạc Hồng lại sao nguyện ý vào tới Bảo Sơn lại tay không mà quay về. Khoa học tu tiên nhưng thật ra là nhất là bằng vào ngoại vật tu tiên phương thức, chỉ bất quá bởi vì lợi dụng khoa học phương thức, đem ngoại vật hiệu dụng phóng đại đến cực hạn, mới có thể có vẻ đối bên ngoài vật ỷ lại không sâu, nhưng kỳ thật khoa học tu tiên là không cách nào từ không sinh có, chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Lạc Hồng mới có thể không chút nghĩ ngợi xông tới. Đứng tại chỗ, Lạc Hồng nhìn về phía phân lập tại màu đen cửa đá hai bên hai tòa tượng đá, hiện tại không có hồng sắc linh tráo cách trở, hắn có thể xem cái rõ ràng, cái này hai tòa tượng đá hiện lên hình người, toàn thân đen nhánh, tự hồ cùng cửa đá kia là cùng một loại chất liệu, so sánh cao hơn 10 trượng to lớn cửa đá, cái này hai tòa tượng đá cũng liền hơi thấp một đoạn, cũng có 10 trượng chi cao. Lạc Hồng cần cực lực ngẩng đầu ngưỡng mộ mới có thể thấy rõ tượng đá khuôn mặt, thấy rõ về sau, Lạc Hồng không khỏi chột dạ nuốt xuống từng ngụm nước, chỉ vì cái này hai tòa tượng đá đều là la sát ác quỷ hình dạng, giống như đúc, để cho người ta gặp chi không khỏi sinh ra sợ hãi. Bên trái ác quỷ tượng đá lấy tự thân một đôi tráng kiện cánh tay đem một cái thạch bồn nắm nâng tại đỉnh đầu, mà bên phải cái kia thì hai tay cầm cùng loại minh vương sử thạch khí, một bộ muốn đánh tới tư thái, tiểu bối, còn không qua đây. Đột nhiên, Lạc Hồng vang lên bên tai như sấm sét tiếng người, cả kinh hắn lui lại một bước, pháp lực ngưng tụ tại giữa ngón tay, hơi có gì bất bình thường liền muốn kích phát tứ tượng Na Di phù bỏ chạy, đã xông qua Minh Dương Lưu Hỏa trận, liền có gặp mặt lão phu tư cách, như sấm sét tiếng người lại lên, Lạc Hồng lần này rất xác định, thanh âm là theo bên phải cái kia cầm sử tượng đá trong miệng phát ra, nhưng tượng đá miệng một mực là ban đầu gầm thét hình, cũng không đóng mở, còn không đợi hắn làm minh bạch, cầm sử tượng đá lại nói, tiểu bối, còn không qua đây, tiền bối, vãn bối không có ác ý, chỉ là, đã xông qua Minh Dương Lưu Hỏa trận, liền có gặp mặt lão phu tư cách, Lạc Hồng sững sờ, lập tức hiểu được, tượng đá này sẽ chỉ nói cố định lời nói, cùng loại với xóa qua thức trí năng giọng nói trợ thủ, chắc là động phủ chi chủ luyện chế tiếp khách khôi lỗi, ta có tư cách. Bên ngoài trận pháp nguyên lai là khảo nghiệm sao, Lạc Hồng đang không biết như thế nào làm việc, nghe kia tượng đá nói lời, tự hồ cũng vô ác ý, dứt khoát liền theo hắn nói tới, hướng màu đen cửa đá đi đến, tự hồ là cảm giác được Lạc Hồng tới gần, cầm sử tượng đá cũng không lại một lần nữa kia hai câu nói, đại trận cùng màu đen cửa đá cách xuất cự đại không gian bên trong chỉ còn Lạc Hồng tiếng bước chân đang vang vọng, tới gần tượng đá dưới chân lúc, kia nắm bồn tượng đá chuyển động cổ, to lớn trừng trừng hai mắt một cái tập trung vào Lạc Hồng, tiểu bối, bỏ mặc ngươi là thỉnh lão phu bày trận vẫn là luyện khí, trước đem thù lao lấy ra ước lượng một chút. Lạc Hồng nhìn thấy nắm bồn tượng đá lúc nói chuyện sinh động bộ mặt biểu lộ, mới ý thức tới bên cạnh cầm sử tượng đá có thể là có chút hỏng, dù sao bảo hộ nơi đây đại trận đã xuất hiện tổn hại, nơi đây linh khí hoàn cảnh mặc dù so bên ngoài tốt hơn một chút, nhưng vẫn cũng 10 điểm hỗn loạn, trải qua hơn vạn năm thời gian ăn mòn, liền xem như thượng cổ tu sĩ luyện chế khôi lỗi cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Nói như vậy, có lẽ cái này hai tòa tượng đá trước kia là có linh trí, chỉ bất quá khô đứng tại này vài vạn năm, điểm này linh trí sớm đã ma diệt, nhưng vẫn là muốn xem chừng, Lạc Hồng cũng không muốn bị theo chỗ tối xuất hiện tàn hồn cho đoạt xá. Tiền bối, xin hỏi nói tới thù lao là vật gì? Lạc Hồng thăm dò tính hỏi thăm, hắn không biết mình vấn đề này có hay không tại tượng đá thiết lập bên trong, cái gì cũng không biết rõ còn dám tới quấy rầy lão phu nghiên cứu đại đạo, lấy đánh, nộ thanh cương xuống, bên phải cầm sử tượng đá liền bắt đầu chuyển động, mắt thấy là phải một sử nện xuống. Đem Lạc Hồng đánh thành thịt muối, tiền bối không ngại nói tỉ mỉ, vãn bối chưa hẳn không có tiền bối cần thiết thù lao a. Lạc Hồng quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới nơi đây chủ nhân đúng là cổ quái như vậy người, trước một khắc còn tốt nói tốt ngữ, sau một khắc liền muốn đem người đánh giết, vội vàng gấp giọng nói, đương nhiên cũng có thể là tượng đá đoán sai Lạc Hồng tu vi, nhưng nguyên bản chỉ là giáo huấn một sử, biến thành muốn mạng một sử, tiểu bối có lý, lão phu sở cầu chính là thiên địa đại đạo. Tiểu bối chỉ cần xuất ra cao thâm trận pháp điển tịch, hiếm thấy thần công bí pháp, lão phu có thể thỏa mãn ngươi hết thảy sở cầu, nắm bồn tượng đá yêu cầu ngược lại là kỳ lạ, nghĩ đến động phủ chi chủ là cùng ta tương tự nghiên cứu hình tu tiên giả. Nói như vậy, trong động phủ này hẳn là còn có đông đảo thượng cổ thần công bí điển, Lạc Hồng lập tức kích động lên, tiền bối nói ước lượng, là thế nào cái xưng pháp, nắm bồn tượng đá không có lập tức trả lời, mà là trước theo trong chậu bắn ra một đạo ngũ thải hà quang. Rơi vào Lạc Hồng trước người một bước xa địa phương, sau đó nói, chỉ cần đem điển tịch ngọc giản để vào ngũ hành thần quang bên trong, lão phu luyện chế cổ này kháng đạo la sát tự sẽ ước lượng. Lạc Hồng phát hiện tượng đá này tự hồ là hỏi gì đáp nấy, ngay lập tức không khách khí chút nào phát hỏi, như thế nào mới tính hợp cách, làm cho kháng đạo la sát cánh tay uống lượng là đủ, làm không được sẽ như thế nào, vậy liền ăn khu khách la sát một xử, không chết liền tha cho ngươi một mạng. Lạc Hồng trầm ngâm, trên tay hắn ngược lại là có hai môn đỉnh cấp công pháp, nhưng dùng chân cùng nghĩ cũng biết rõ khẳng định là không thỏa mãn được đối phương yêu cầu. Ngoài ra, chính là thiên phù môn cao nhân lưu lại cổ văn huyền ảo nhất. Bất quá, cổ văn chính là thượng cổ tu sĩ lưu truyền xuống một loại chữ nghĩa. Mặc dù thiên phù môn cao nhân đã sửa cũ thành mới, nhưng khó đảm bảo chân chính thượng cổ tu sĩ có thể hay không coi trọng. Do dự sau một lúc, Lạc Hồng lấy ra một bản thường thường không có gì lạ thế gian sách điển, đúng là hắn tự mình chỗ lấy. Đem cuốn sách này thả vào ngũ thải hà quang về sau, kia hào quang liền lập tức một quyển mà quay về, mang theo sách điển trở lại thạch bồn. Sau một khắc, thạch trong chậu quanh, một cái tuôn ra to lớn màu trắng quang diễm, thạch bồn trong khoảnh khắc biến thành chậu than. Lạc Hồng còn đến không kịp đau lòng mình bị thiêu hủy sách điển, chỉ thấy nắm bồn tượng đá đen nghịch khuynh đảo xuống tới, cả kinh hắn vội vàng đề khí lui lại, ầm ầm một trận đất trung núi chuyển về sau, nắm bồn tượng đá vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất. Nắm nâng chi bồn gắt gao đặt ở đỉnh đầu, tượng đá này tự hồ vẫn là không thể chịu được lực đạo, cái eo bị ép tới càng ngày càng thấp, mắt thấy là phải đầu lâu chạm đất. Ha ha, quý khách. Quý khách, thanh âm như sấm cùng một chỗ, thạch trong chậu to lớn màu trắng quang diễm trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy lại là một đạo ngũ thải hà quang cuốn ra, Lạc Hồng sách điển lại về tới trên tay hắn, chỉ là tựa hồ đã có chỗ khác biệt, nắm bồn tượng đá tan mất gánh nặng sau đứng lên, duỗi ra một tay, cùng cầm sử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.